Vi An xin chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết Hòn Đảo Bí Hiểm của nhà văn Jason Dark. Ở buổi đọc truyện hôm trước, chúng ta đã cùng nhau đi hết những diễn biến đang rất gay cấn của phần 5. Và ngày hôm nay, Vi An xin được kính mời các bạn tiếp tục đến với những diễn biến đang rất kịch tính của phần 6 cuốn tiểu thuyết này. Ngay sau đây là phần 6 của Hòn Đảo Bí Hiểm qua giọng đọc Vi An. Phần 6. Một tay của Ali cầm chặt ngọn đèn pha, bàn tay kia sử dụng chiếc cán quay bên dưới và điều khiển quầng sáng trượt trên mặt nước biển. Không thấy gì. Thằng con trai lái trực thăng đã biến mất. Mặt Ali nhăn nhúm. Người ngoài không nghe thấy tiếng chửi rủa của gã, bởi gã bị cầm. Khẩu súng máy đứng bên cạnh ngọn đèn pha. Nó được buộc trên một cái giá quay, làm cho khẩu súng có một tầm nhả đạn tối ưu. Mặc dù vậy, Ali vẫn chưa bắn trúng người đàn ông kia, và điều đó khiến hắn vô cùng bực tức. Chính Bezu Proctor đã ra lệnh cho gã bắn rơi chiếc trực thăng. Người lái máy bay đã không trả lời theo đúng mật mã quy định trước. Bezu Proctor vốn đa nghi như một con chó sói già nua. Trước khi bước chân vào mạo hiểm, hắn thà nhả đạn 100 lần. Trong những chuyện này, Ali cho tới hôm nay luôn là tay chân đáng tin cậy đến mức tuyệt đối. Nhưng lần này, gã đã không gặp may. Nhiều phút đồng hồ ròng rã, gã đã dùng ngọn đèn pha giả soát mặt biển. Không kết quả, tên con trai xa lạ kia đã biến mất. Thay vào đó, Ali nhìn thấy chiếc áo phao cấp cứu dập dềnh trên sóng. Ali cười. Gã cho rằng tên phi công giả mạo kia đã chết đuối. Rất có thể một viên đạn đã găm trúng nó mà Ali không hề nhận ra. Gã tắt đèn. Từ lỗ cửa dẫn xuống dưới lô cốt vang lên giọng nói của tay triệu phú. Ali, xuống đây. Tên Ả Rập tuân lời, đưa những bước chân thoăn thoắt theo những bậc thang xuống dưới. Bezu Proctor đang ngồi đợi trong ghế lăn. Ánh mắt gã không hứa hẹn điều gì hay ho. Gã xòe những ngón tay gầy nhỏ như tay nhện nắm chặt lấy thành ghế. Luồng sáng nê ông từ trên trần phòng khiến cái đầu chọc của gã bóng lên như cái sàn nhảy. Hình như Proctor đọc thấy chuyện không ổn qua nét mặt của Ali. Mày không bắn trúng nó, phải không? Gã giận dữ hỏi. Ali lắc đầu. Rồi gã Ả Rập ngập ngừng. Muốn ra hiệu thanh minh, nhưng không còn kịp nữa rồi. Cái khuôn mặt vốn gớm ghiếc của Proctor bây giờ càng trở nên kinh khủng hơn. Bàn tay phải của gã thòng xuống dưới lớp chăn phủ chân và rút ra một ngọn roi cán ngắn. Nỗi sợ hãi chập chờn cháy trong mắt Ali. Bezu Proctor cười đều giả. Cán roi ngắn thật, nhưng làn roi bằng da của nó dài trên 4 mét. Phần đầu ngọn roi được buộc bằng những quả cầu con bằng thép. Bezu Proctor điều khiển ngọn roi rất điệu nghệ. Xoáy cổ tay, gã quật tới. Tên người Ả Rập đứng nghiêm như một pho tượng. Nét mặt gã không hề thay đổi. Gã nuốt trọn 10 roi. Đánh xong chừng đó, gã mới dừng tay. Lần sau thì bắn cho tốt hơn. Tên triệu phú rít lên. Công cụ tra tấn lại biến xuống dưới lớp chăn phủ. Ali lảo đảo, quần áo của gã đã rách bươm, nửa người trên và mặt chẳng chịt vết roi. Máu tụ lại, chảy dọc thân thể hắn thành những vệt đỏ lòm. Cút đi! Proctor ra lệnh. Ali lén lén bước khỏi phòng. Hắn phải giơ tay vịn vào tường cho khỏi ngã. Bây giờ Proctor xoay cái ghế lăn, bật động cơ, rời phòng qua một cửa nâng bằng thép. Tay triệu phú đang rất giận dữ và có phần hoảng sợ. Gã cảm thấy cơ hội của gã đang giảm xuống. Việc Rick Terry không trở về cùng chiếc máy bay là dấu hiệu đầu tiên. Chắc Rick Terry đã bị tên phi công lạ mặt kia khuất phục. Tên này bay về hướng nào với mục đích gì? Có phải nó là một cảnh sát? Tại sao bọn chúng phát hiện ra dấu vết của gã nhanh như thế? Đột ngột, tên triệu phú hy vọng kẻ lạ mặt kia còn sống sót trong trận tấn công bằng súng máy. Bây giờ Proctor giờ rất muốn nói chuyện với anh ta trước khi đẩy anh ta vào bàn tay của tử thần. Chiếc ghế lăn đi dọc dãy hành lang chật hẹp, dừng lại trước một cánh cửa cũng bằng thép. Proctor bấm bộ điều khiển từ xa và chờ cho tới khi cánh cửa từ từ xoay vào bên trong. Vẫn còn một vấn đề khiến Bezier Proctor lo lắng. Đội thủy thủ. Lẽ ra đêm nay nó phải đầy đủ quân số. Phải đúng số mạng người của thủy thủ đoàn đã chìm xuống cách đây 200 năm. Bezier Proctor đã lo lắng thật chu đáo. Đã rủ dê thừa cả một người phòng trường hợp bất chắc như Adam Preston. Có lẽ mọi cố gắng của gã đều uổng phí. Bởi chuyện đúng hẹn bây giờ đã lộ rõ là việc bất khả thi. Tay lạ mặt kia ngồi một mình trong chiếc máy bay trực thăng. Thuyền trưởng Barrel sẽ phản ứng ra sao đây? Liệu hắn ta có đồng ý hoãn đến một thời điểm muộn màng hơn? Hay hắn sẽ đơn giản là cắt đứt quan hệ? Thế thì thật khủng khiếp. Bởi như vậy có nghĩa là Proctor sẽ phải sống tiếp quãng đời còn lại trong tư thế của một cái rẻ rách tàn phế. Ngay cả khi gặp may và được bọn ma cướp biển thả mạng sống. Với những bức tranh tương lai u ám trong đầu, tay triệu phú cùng với chiếc ghế lăn tiến vào phòng riêng. Cánh cửa đóng lại đằng sau lưng hắn. Căn phòng này là hỗn hợp của một xưởng điện tử và một phòng khách. Chiếm một nửa phòng là một dãy bàn với vô số màn hình. Một cái bàn với bao nhiêu nút bấm và công tắc tạo thành trái tim của toàn khu lô cốt. Ngồi ở đây, Bezier Proctor có thể kiểm soát tất cả. Hắn có thể mở và đóng các cánh cửa. Hắn có thể canh chừng tất cả các phòng, kể cả không phận quanh đảo. Công cụ hỗ trợ hắn là một dàn máy radar đã được cài trên đảo. Đúng thế, mọi việc rất trôi chảy, tốt đẹp, nếu không có cái gã phi công lạ mặt kia. Chàng thanh tra cảm nhận rõ ràng những thanh gỗ rất cứng dưới lưng mình. Nhưng không nhìn thấy chúng. Anh nghe thấy giọng của những người đàn ông mà vẫn không thấy một bóng người nào. Anh nằm giữa nước, nhưng những đợt sóng biển không chạm vào người anh. Một nghịch lý, phi logic và đầy bí ẩn. Nhưng là hiện thực, John Sinclair đang nằm trong tay những kẻ vô hình. Chúng thoải mái bàn luận về anh. Nó sẽ hợp với đội thủy thủ của chúng ta đấy. Một kẻ nói, đúng thế, nó to và khỏe. Chờ xem thuyền trưởng Barrel quyết định thế nào. Thuyền trưởng Barrel? Giờ thì John Sinclair tin chắc rằng anh đang nằm trong tay bọn ma cướp biển. Tuyệt vọng, anh tìm cách nhớ lại câu chuyện đó. Barrel đã đến đây từ Ấn Độ, mang trên tàu một loạt hàng quý giá dành riêng cho hoàng gia anh. Đến bãi biển này, Barrel lạc vào một trận bão chết chóc. Con tàu Cornwallis, một con tàu đã ngạo nghễ chống lại sóng gió của Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, lại chìm xuống trong phần đuôi kéo dài của con kênh, ngăn cách nước Anh và Đại Lục. Thật không thể nào hiểu nổi. Ngày đó, người ta đã bàn tán về những thế lực siêu nhiên, bởi không ai nhìn thấy dấu vết nào của con tàu lẫn thủy thủ đoàn. Cứ như thể địa ngục đã há mõm nuốt chửng lấy nó. Toàn bộ thủy thủ đoàn đã chết đuối, nhưng những linh hồn đó không siêu thoát. Những gã đàn ông đó vẫn tồn tại trong một vương quốc màu xám, nằm ở giữa thế giới này và địa ngục. Chúng bị nguyền rủa, và nếu không có ai bẻ gãy lời nguyền đó, thì những hồn ma cứ thế lang thang trên mặt biển, xuyên suốt mọi thời gian. John sinh lè thầm nghĩ như thế. Anh chỉ không biết chuỗi suy luận của anh gần đúng với sự thật tới mức nào. Con thuyền bắt đầu tròng trành. John nghe thấy tiếng bước chân nặng trịch và một giọng ra lệnh rất hách. Vào vị trí, bọn lừa ngu. Nếu không, thì ngọn roi của tao sẽ thúc chúng mày vào việc đấy. Không được phép để thuyền trưởng chờ. Con thuyền tăng tốc. Một bàn tay vô hình, cứng như thép tóm lấy John Sinclair, nâng anh lên. Cơ thể của John bây giờ nằm lưng chừng trong không khí. Anh muốn gạt cánh tay đó sang một bên, nhưng ngọn đòn của anh chỉ chém vào khoảng không. Gã đàn ông cười lớn, giọng cười rùng rợn, hề hà và đều giả. John Sinclair, trong bộ quần áo ướt sũng, dán chặt vào da, đột nhiên rơi vào hoảng loạn. Bọn ma cướp biển này có thể giết chết anh mà anh hoàn toàn không nhìn thấy điều gì. Có kẻ nào đó đang nhìn thấy anh. Kẻ đó có thể đâm một con dao găm vào ngực anh, hoặc xả một lưỡi kiếm suốt thân thể anh. Một tình huống khủng khiếp. Những đợt sóng đập vào một mạn thuyền vô hình. Những tia nước bắn tóe lên người chàng thanh tra. Nước mặn khiến cho mắt anh cay xè. Anh giơ tay gạt nước. Gã đàn ông đang tóm lấy anh cười lớn. Ha ha ha ha! Tao là Hoa Tiêu Howard. Gã kêu bằng cái giọng rất cao. Mày nhớ cái tên đó cho kỹ đấy. Chắc chắn tới đây, mày sẽ làm việc theo lệnh tao. Tao nhắc trước, muốn sống thì đừng có bướng. Gã lắc lắc cơ thể chàng thanh tra, như người ta lắc một con búp bê. Thế rồi gã buông cho anh rơi xuống. Thân hình của John đập thẳng xuống những tấm ván vô hình. Cuộc đời nghề nghiệp đã dẫn anh chứng kiến biết bao sự kiện. Anh đã chiến đấu chống lại cả những con ma cà rồng, người sói, những quái vật và ma quỷ. Nhưng những vụ án đó không thể so sánh với những gì mà anh đang phải trải qua. John hoàn toàn không có khả năng kháng cự. Anh nằm gọn trong bàn tay của những con người rùng rợn, hư vô. Những kẻ không thể bị tấn công. Rồi một giọng thét lên. Chào Cornwallis! Mạn trái mạnh lên! Howard gào lớn. Bọn sâu bọ nhà các người, chèo mạnh nữa, quỷ tha mà bắt. Con thuyền nhỏ quay lại. John Sinclair nhìn chân trối lên bầu trời đêm. Mặt trăng treo lơ lửng trên cao như một quả cầu vàng. Mặc dù con tàu Cornwallis chắc ở ngay trước mặt họ, nhưng chàng thanh tra chỉ nhìn thấy nước. Lũ ma thủy thủ giờ chỉ chăm chú vào chuyện chèo thuyền. John Sinclair liều mạng ngồi thẳng người lên, không kẻ nào quan tâm tới anh. Thế rồi, trong cõi vô hình, hiện lên một bức tường sương mù chắn trước con thuyền nhỏ, trông nó như vừa mọc thẳng lên từ làn nước. Vô vàn những xoáy nước cuộn tròn, vô vàn những làn hơi nước bốc lên, tạo thành những hình ảnh kéo dài, tơi tả, lơ lửng trên mặt nước trong một màu xám trắng. John Sinclair nhìn ra những đường viền của con tàu. Đó là một con tàu chiến với những cột buồm rất to. Làn vải bố của những cánh buồm đang giật phần phật trong gió. Vậy mà kỳ lạ làm sao, con tàu không dịch chuyển. Nó lơ lửng sát trên mặt nước. Có một đám người tụ tập ở mũi tàu. Những người đàn ông dữ tợn, trong những bộ quần áo sặc sỡ và được vũ trang tới tận răng. Có một gã đàn ông khiến John đặc biệt chú ý. Gã mặc một bộ quân phục màu xanh, đi ủng cao, quần đút vào trong ủng. Hai vạt áo khoác phanh ra. John thậm chí nhìn thấy cả làn vải lót bên trong. Gã mặc quân phục, đội một cái mũ ba chòm trên đầu. Ngang hông là một chiếc dây lưng rất đẹp. Phía bên phải là một cây kiếm ngắn, trong một bao đựng bằng da. Gã đang đặt hai bàn tay lên mạn tàu, nhìn con thuyền nhỏ tiến lại bằng ánh mắt chờ đợi. Cả chiếc thuyền bây giờ cũng hiện hình. John nhìn thấy quanh mình là những hình người đáng kinh sợ. Gã Howard là một tên đàn ông to cao như một cái tủ đựng quần áo, với bộ mặt xồm xoàm râu ria và chỉ có một tai. Đôi mắt đen nằm rất sâu trong hai cái hàng hốc. Khi cười, gã nhè ra những cái răng trắng ẩn. John nhìn thấy cả một tên chột mắt. Hắn đeo một cây kiếm cong ở bên phải và nhìn anh không chớp mắt. Chắc tên đao phủ này lại đang mừng về kẻ tử tù mới của hắn. Bọn người chèo thuyền gồm đủ mọi sắc tộc. John nhìn thấy những đứa con lai, những tay người da đen, người Trung Quốc, kể cả những tay người Bắc Âu tóc trắng. Nhưng tất cả lũ chúng đều có một điểm chung. Dù là bọn cướp biển đứng trên Cornwallis hay nhóm đứng dưới con thuyền nhỏ đều có những bộ mặt nhợt nhạt đến kỳ quái. Thành cha John tin rằng anh đang nhìn thấy những khúc xương ánh lên dưới phần da. Con thuyền nhỏ bây giờ đã chìm hẳn vào phía bên trong của bức tường sương mù và trôi song song với tàu Cornwallis. Những mái chèo được thu lên, dây cáp trên tàu được ném xuống. Một cú đá thúc John Sinclair đứng dậy. Khi gã đàn ông đó muốn đá lần thứ hai, John Sinclair tóm lấy cổ chân gã và vặn lại. Anh cảm nhận một làn da lạnh toát. Da của người chết. Rõ ràng không thể nhầm lẫn. Tên cướp biển thét lớn, xoay người lại và rơi qua mạn thuyền, rớt xuống nước. Thế rồi, một cảnh tượng khủng khiếp diễn ra. Nước biển dưới sôi lên sùng sục, làm nổi vô vàn bong bóng và sủi bọt như một nồi cháo phù thủy. Tên cướp biển vừa lăn qua mạn thuyền, hoảng hốt vùng vẫy tay chân. Gã muốn co người bám lấy mạn thuyền, nhưng không được. Hai bàn tay chết chóc, chạm được vào vách thuyền. Nhưng rồi một tiếng thét vang lên, cả hai bàn tay ấy trượt xuống. Và hiện nguyên hình một bộ xương. Một bộ xương trôi lập lờ trên mặt nước như một miếng giấy. Như đã hóa đá, tất cả những tên cướp biển còn lại đứng đờ đẫn nhìn cái chết của đồng bọn. John Sinclair nhanh như chớp hiểu ra rằng, một khi lũ mà này ở dưới trạng thái vật chất hóa, nước biển mặn sẽ trở thành một dung dịch giết chúng. Nếu anh lao qua ván thủ thuyền dưới kia, sẽ chẳng có kẻ nào nhảy theo và truy đuổi anh. Cần hành động. Chàng thanh tra nhảy lên, nhưng có vẻ như quỷ Sa Tăng đã tiên đoán trước được chuyện này. John không nhìn thấy một chiếc ghế dài nhỏ nên bị vấp. Anh ngã xuống, kịp lăn người đi vài vòng, nhưng không ngăn trở được cả đám người kia đổ dồn về phía mình. Bọn cướp biển đã tỉnh khỏi cơn ác mộng. Thằng một mắt là đứa đầu tiên bay về phía John. Nó hùng dữ giơ cao một con dao cắm. Chỉ cần một nhát duy nhất, nó có thể xẻ John ra làm hai. Nhưng chàng thanh tra co chân lên, đạp chúng vào ngực tên cướp biển, đẩy hắn bay qua đầu anh. Tiếng thét xé tan bầu trời. Thằng một mắt rơi xuống nước. Không còn lấy một cơ hội duy nhất, gã rơi thẳng vào sự hủy diệt. Chẳng bao lâu, thêm một bộ xương thứ hai trôi lập lờ trên mặt nước. Chỉ đáng tiếc là John không được nhìn thấy cảnh tượng đó. Đối phương quá đông. Thình lình, một sợi dây thòng lọng bằng da xiết quanh cổ anh, xiết một cách tàn khốc. Chàng thanh niên cong người lên. Sợi dây da khiến anh ngạt thở. Bọn người đó chắc chắn sẽ xiết anh cho đến chết nếu tên thuyền trưởng không can thiệp. Dừng tay! Gã gào lên oang oang. Tao muốn bắt sống nó. Bọn cướp biển tuân lời. Từ từ, chúng nới lỏng dây thòng lọng. John Sinclair bắt đầu thở được. Thế là bọn cướp biển quàng hai vòng dây nữa quanh vai anh. Bằng cái lối quấn buộc đơn giản đó, chúng đã đưa anh lên tàu Cornwallis. John được đưa đến trước thuyền trưởng Barrel, nhân vật bí hiểm của không biết bao nhiêu huyền thoại. Nhân vật đã chết trước đây cả 200 năm trời, hay ít ra thì John cũng đã tưởng như vậy cho tới hôm nay. Làn da tên thuyền trưởng cũng trong suốt. John nhìn thấy những khúc xương ánh lên bên dưới, mùi xác chết bay quanh, tanh tưởi, lợm giọng. Hai tên cướp biển tóm chặt lấy cánh tay John. Thêm một lần nữa, anh cảm nhận rõ cái lạnh rùng rợn tỏa ra từ những thực thể đó. Không, chúng không còn là người nữa, mà là những sản phẩm của bóng đêm, những linh hồn bị nguyền rủa, đẩy vào cảnh sống đời ma quỷ. Ta là thuyền trưởng Barrel. Gã đàn ông mặc bộ quân phục màu xanh tự giới thiệu. Tôi biết, John đáp. Anh và tên thuyền trưởng đứng đối mặt với nhau bên dưới cánh buồm lớn nhất. Gần chỗ họ có một cầu thang dốc xuống dẫn vào lòng con tàu. Trên một bục nhỏ là bánh lái tàu khổng lồ làm bằng gỗ, đang được hai gã đàn ông giữ chắc. Hóa ra mày biết tao, thuyền trưởng hỏi. Gã có một giọng quen ra lệnh, rất vang và rất hách. Hai môi của gã hầu như không còn hiện lên nữa. Chúng nhợt nhạt hơn cả da mặt. Cho John biết rằng cả tên thuyền trưởng lẫn bọn đàn ông kia đều không còn một giọt máu nào trong cái cơ thể còn nguyên vẹn. Mày đã giết mất hai thủy thủ của tao, thuyền trưởng nói. Vì thế, mày phải chết. Tôi không còn cách nào khác. Thân hình của John căng lên. Tôi phải tự vệ. Tay thuyền trưởng đấm nắm đấm tay phải vào bàn tay thứ hai đang mở rộng ra. Không một ai được phép kháng cự trước ta và trước đội thủy thủ của ta. Và không một ai dám trái lời ta. Kẻ nào làm điều đó hoặc sẽ bị chặt đầu hoặc sẽ bị chéo cổ. Đêm hôm nay đã được số phận để lại cho chúng ta hình dạng bình thường của con người. Chỉ còn một chuyến hàng nữa thôi là đội thủy thủ của chúng ta sẽ đông đủ. Nhựa sống của lũ người kia sẽ được chuyển sang cho bọn ta. Lời nguyền của Maharashtra sẽ được giải thoát và bọn ta sẽ được tự do. Nhưng chính mày đã làm hỏng tất cả, nên bây giờ mày sẽ phải chết. Vì mày phá kế hoạch mà chúng ta phải chờ thêm 7 năm nữa. 7 năm cho tới đêm kế hoạch tiếp theo. Mà tới thời gian đó, liệu chúng ta có tìm được người giúp đỡ nữa hay không? Trong khi không một ai biết được hoàn cảnh này. Kẻ giúp đỡ ta hiện nay là Bezer Proctor. Nó đã mua lại hòn đảo này và đã xây một lô cốt ở đây. Bọn tao đã ký một hợp đồng với nó. Lẽ ra nó sẽ nhận được kho báu của quỷ và trở về với hình dáng ngày trước. Còn bọn ta thì sẽ nhận được linh hồn của nhiều người. Nó sẽ rất muốn được trả thù mày đấy. Nhưng tao sẽ không để cho nó lấy mất niềm vui đó. Chính bản thân tao sẽ giết mày. Trèo nó lên cột buồm. Tên thuyền trưởng còn chưa nói hết câu, những dáng người rùng rợn kia đã nhảy bổ vào chàng thanh tra. John Sinclair dồn sức kháng cự. Những ngọn đòn karate của anh đập hai tên đầu tiên xuống đất. Thế nhưng bọn ma cướp biển đâu có biết đến nỗi đau thể xác. Ngay lập tức, chúng lại nhảy vọt lên. Một tên tóc vàng, cao lòng khòng, đập một cây đinh bà xuống đầu của John. Bàn tay phải của anh gạt tránh. Đồng thời, chân trái của người thanh tra đạp trúng vào người con ma cướp biển. Tên tóc vàng bị giật lùi trở lại. Rồi có kẻ nào đó đứng sau lưng đạp thẳng vào hõm gối của John, làm cho cuộc giằng co của chàng thanh tra chấm dứt. Trong tiếng kêu hối hả, John bị lũ đàn ông ma quái kéo đến cột buồm. Chúng bẻ quạt hai tay anh ra sau lưng, vòng quanh cột buồm rồi buộc hai cổ tay anh lại với nhau. Thuyền trưởng Barrel đứng cách đó không xa. Gã chống cả hai nắm tay lên ngang hông, vừa nhìn quân lính làm việc, vừa ném về phía John Sinclair những ánh mắt căm hờn. Chàng thanh tra bây giờ đứng hơi cao hơn so với lũ người còn lại. Anh có thể nhìn thấy qua đầu lũ cướp biển. Cả con tàu vẫn chìm trong bức tường sương mù. Cái khối khổng lồ màu xám trắng đó đang cuộn sóng lên, chuyển động. Thỉnh thoảng lại có những dải xương rất dài bò lên trên mạn tàu. Khi còn ở dưới con thuyền nhỏ, John đã được nhìn thấy vào phần bên trong của bức tường sương mù này. Nhưng bây giờ anh không thể nhìn ra phía bên ngoài kia. Anh không biết những gì đang xảy ra đằng sau phía bức tường bí hiểm đó. Bọn cướp biển đã tạo thành một vòng bán nguyệt bao quanh tù nhân. Mỗi đứa cầm trong tay một ngọn cờ. Trên nền vải trắng có vẽ một cái đầu lâu màu đen. Tên cướp biển râu ria xồm xoàm vừa vẫy cái cờ trong tay vừa hét lên: "Trả thù, trả thù!" Thuyền trưởng Barrel tỏ vẻ hài lòng. Gã lớn giọng gào lên một mệnh lệnh vang dọc boong tàu. Gọi đào phủ lại đây. Và tên đào phủ tiến lại. Khi John nhìn thấy gã đàn ông đó, anh thấy rõ một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mình. Tên đào phủ trông thật đáng sợ. Đầu gã chọc lóc, nửa thân trên để chân. Gã mặc một cái quần rất chật, như thể không còn gì chật hơn. Cả hai bàn tay nắm chặt lấy cán của một con dao quắm. Tảng ngực dày đặc những sợi lông quằn tít, hai hàm răng nhe ra, phô một nụ cười tẩm lợm. Ánh mắt lóe lên nỗi đam mê giết chóc. Đây là Ramon. Thuyền trưởng giới thiệu tên đào phủ. Nó sẽ chẻ mày ra làm hai phần. Nói xong, Barrel cười lên rùng rợn và Ramon hòa vào tiếng cười đó. Nhưng chưa tới lúc đâu. Thuyền trưởng Barrel gào lên chát chúa. Phải mang những đứa khác lại đầy đã. Không thành người được trong đêm nay, thì ta cũng sẽ không để đứa nào sống sót. Chúng ta sẽ mở một bữa tiệc máu. Bàn tay phải của hắn giật về phía trước. Đây là đòn trả thù cho sự xuất hiện của mày ở đây. Tao sẽ nói với bọn kia rằng, một mình mày phải gánh chịu mọi tội lỗi, phải chịu trách nhiệm cho cái chết của chúng. Bọn tù nhân cũng sẽ được chứng kiến cái chết của mày đầu tiên. Và 7 năm nữa, chắc chắn bọn tao sẽ được hóa giải lời nguyền. Thuyền trưởng Barrel quay người đi. Gã nhìn bọn đàn ông ma quái thuộc quyền của mình và đọc trong bộ mặt của chúng lòng trung thành, sẵn sàng theo gã đi khắp mọi nơi. Nhanh lên, đưa mấy cái rẻ rách kia lại đây. Nhanh lên đấy. Cho tới khi trời sáng là mọi việc phải xong xuôi. Gieo hò ầm ĩ, một nửa tá tiền cướp biển nhảy ra mạn tàu. Bám vào những sợi sắt, chúng trèo xuống con thuyền nhỏ đang chờ bên dưới. John sinh lè bị trói vào cột buồm của con tàu ma. Hiếm khi nào mà tình huống của anh lại vô vọng như hiện tại. Lần này, có lẽ cái chết sẽ là chung cuộc. Khi Bezer Proctor nhìn thấy bức tường sương mù, gã đàn ông tham lam đã biết rằng mọi việc vậy là kết thúc. Con tàu lẽ ra không được vật chất hóa sớm như thế này. Quá trình đúng quy định chỉ bắt đầu lúc trời gần sáng, với đầy đủ mạng người cho cả nhóm linh hồn đã bị Maharashtra giam cầm suốt 200 năm qua. Con tàu đã hiện lên sớm bởi có chuyện bất thường. Tay triệu phú nhìn chân chối qua một khung cửa sổ của lô cốt. Gã có thể nhận ra dải sương mù, thậm chí có những lúc còn nhìn xuyên qua được nó. Những dáng người đang hiện lên lờ mờ trên boong tàu. Gã nhìn thấy cảnh John Sinclair bị đưa lên đó. Gã quan sát cuộc chống chọi của John với những tay cướp biển. Thế rồi, người lạ mặt tóc vàng bị trói vào cột buồm. Sau đó, một con thuyền nhỏ tách ra khỏi tàu lớn. Bọn chèo thuyền đang gắng sức làm việc. Chúng hợp lực chống chọi với những con sóng rút ra khỏi bờ, muốn đẩy lùi chúng ra xa. Bezer Proctor muốn đón chúng. Cùng với chiếc xe lăn, tên triệu phú đi dọc những dãy hành lang. Vừa đi, hắn vừa cất tiếng gọi Ali. Nhưng mãi, tên người Ả Rập không thấy xuất hiện, khiến nỗi giận dữ của tên triệu phú càng bốc cao hơn. Không một tiếng động, cái ghế lăn từ từ chui qua những khúc hành lang. Như một con quỷ con, Bezer Proctor ngồi trên ghế. Khuôn mặt của gã nhăn nhúm lại trong căm giận. Thỉnh thoảng, gã lại lẩm bẩm phun ra những câu không ai hiểu nổi. Đến trước cửa ra, gã dừng lại. Giống như bên đường dẫn vào một cái nhà đẩy xe loại lớn, cánh cửa thép từ từ kéo lên cao. Bezer Proctor cùng chiếc ghế lăn dừng ở cửa ra vào, chờ phía bên kia tiến tới. Chiếc thuyền nhỏ đã được lái vào vịnh, đáy nó đã chạm cát. Bọn đàn ông nhảy xuống. 4 tên cướp biển kéo con tàu lên hẳn trên bờ. Chúng vừa làm việc, vừa chú ý để không bị nước biển chạm vào da thịt. Một tên thoáng có 1 phút thiếu tập trung. Đột ngột, gã giật nảy mình và bắt đầu hét lên chói gắt. Một làn sóng đã trùm lên chân hắn. Chỉ trong chớp mắt, nước mặn đã bóc phăng đi lớp thịt chân, những khúc xương trắng hếu lòi ra. Tên cướp biển nhìn chân trối xuống vết thương bên dưới bằng nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất. Vệt phân hủy lan ra. Ngay trong những phút sau đó, nó đã bám tới cổ chân. Tên cướp biển chu lên trong một nỗi sợ mù lòa. Lúc đó, bọn đàn ông đứng xung quanh ra tay can thiệp. Trước khi tên cướp biển kịp đề phòng, tổng phạm của nó đã tóm lấy nó, giơ lên cao và ném xuống biển. Những tiếng thét cùng hắn chìm xuống cùng với con sóng. Chỉ vài phút sau, một bộ xương người đã được sóng biển tấp lên bờ, rồi dừng lại giữa hai vách đá nhỏ. Một lời cảnh báo kỳ quái cho thế giới đi sau. Peter Proctor lạnh lùng quan sát cảnh tượng đó. Gã cũng không chớp mi lấy một lần khi năm tên đàn ông còn lại đi về phía gã. Cầm đầu nhóm là tên lái tàu Howard. Gã dừng lại trước mặt tẩy triệu phú. Hỏng cả rồi! Gã thét vào mặt Peter Proctor. Chúng ta không đầy đủ quân số cho thủy thủ đoàn. Mày đã làm hỏng việc. Proctor giơ những ngón tay méo mó lên chống đỡ. Không phải, tôi đã... Cầm mồm! Howard giơ tay, táng thẳng vào khuôn mặt xấu xí của tên triệu phú. Ngọn đòn quá nặng. Suýt chút nữa thì làm Proctor cùng chiếc ghế lăn ngả nghiêng sang một bên. May mà gã còn kịp giữ được thăng bằng trong giây cuối. Howard phá ra cười. Đó chỉ là một phần nhỏ của những gì đáng bàn thưởng cho mày. Giờ thì dẫn chúng tao đến chỗ bọn tù. Nhanh lên! Proctor xoay ghế lăn. Gã trôi từ từ vào phần bên trong của lô cốt. Bọn đàn ông đi theo. Howard đi đầu. Lũ cướp biển đã rút vũ khí ra. Những lưỡi gươm và những lưỡi dao găm lóe ánh thép trong bầu không khí lạnh lùng của những ngọn đèn neon. Tiếng gót ủng nện xuống nền bê tông nghe như tiếng súng. Cả năm gã đàn ông trông đều hung dữ và thô dại. Hai trong số chúng buộc trên đầu những cái khăn màu đỏ chói. Một tên khác đeo một chiếc khuyên bằng vàng rất lớn bên tay trái. Trên dây lưng dắt bốn con dao. Cả nhóm đứng lại trước chiếc thang máy nằm lọt trong một hốc tường nhỏ. Bàn điều khiển lóe sáng khi cabin đi lên trên. Không một tên đàn ông nào nhìn thấy Ali, gã người Ả Rập đang nấp trong một góc hành lang. Gã hé mắt nhìn ra và một nụ cười ma quỷ thoáng đọng lại trên làn môi mỏng dính. Thang máy mở ra, cabin đủ rộng để chứa tất cả. Hai cánh cửa dịu dàng khép lại, thế rồi thang máy rít lên và lao xuống dưới. Xuống tới nơi, bọn người đó lại đi dọc hành lang khác. Hành lang kết thúc trước một cánh cửa, đằng sau đó là khoảng hầm chứa tù nhân. Dưới lệnh phát ra từ bộ phận điều khiển từ xa, cánh cửa được kéo sang bên. Những dáng hình hung tợn bước vào nhà giam, nơi chứa những con người tội nghiệp đang sợ hãi ngồi co quắp lại như một bầy thú nhỏ, đờ đẫn nhìn về phía trước. Sau cái chết của Adam Preston, họ đã từ bỏ mọi niềm hy vọng. Chỉ trừ một người còn đủ lòng dũng cảm để cất cái đầu người chết sang bên. Những người khác không ai dám nhìn vào ánh mắt đã tắt đó. Năm con ma cướp biển nhanh chóng tản ra trong phòng. Chúng chia nhau đứng để quan sát toàn bộ đám tù nhân. Peter Proctor cùng chiếc ghế lăn dừng lại bên cánh cửa. Gã đàn ông đang rất khó chịu trong người. Cặp má của gã vẫn còn cháy bừng lên vì ngọn đòn ban nãy. Mồ hôi túa ra từ tất cả những lỗ chân lông. Howard nắm lấy quyền chỉ huy. Đứng lên! Gã ra lệnh cho các tù nhân. Không ai phản ứng. Những ánh mắt sợ hãi của nhóm người khốn khổ hướng về những gương mặt nhợt nhạt của bọn ma cướp biển. Nỗi giận dữ bùng lên trong người Howard. Gã đã quen thấy người ta tuân lệnh ngay lập tức. Chuyện chậm chạp này chưa từng bao giờ xảy ra. Mặt đằng đằng sát khí, gã hoa tiêu rút kiếm ra khỏi bao. Lưỡi kiếm rít lên trong không khí, lao về phía Cliff Callan. Mary Callan hét lớn. Tiếng hét của cô hòa lẫn tiếng tát khi lưỡi kiếm đập ngang má của Cliff. Người đàn ông giật nảy người lên, da gò má của anh bị rách. Một vài giọt máu bật ra từ vết thương, trông chúng như những hòn ngọc nhỏ thẫm màu trên làn da sáng. Howard xoay người, lưỡi kiếm cũng xoay theo. Còn đứa nào dám chần chừ nữa không? Gã hỏi. Không có câu trả lời. Tên cướp biển cười lớn. Ha ha ha, đứng dậy, mày đi đâu? Gã hét lên và tóm lấy tóc của Linda Gray. Người đàn bà rên rỉ, thân thể mềm như cọng bún. Nathan Gray đứng dậy muốn giúp vợ mình, nhưng một tên cướp biển đã chặn ngang đường. Mũi dao của hắn chỉ vào giữa ngực của người chồng. Điếng hồn, người đàn ông lảo đảo lùi về. Howard đã thả Linda ra. Người đàn bà cùng ông già tóc bạc cất bước, lảo đảo đi về hướng cửa. Khi đi qua chỗ của Basil Proctor, ông già tóc bạc rít lên trong nỗi căm hờn. Người ta sẽ phải chẻ mi ra làm bốn miếng, đổ con lợn. Chính mi đã lừa bọn ta vào đây. Gã đàn ông trong ghế lăn không trả lời. Điều duy nhất gã quan tâm tới lúc này là tình huống tồi tệ của bản thân gã. Một hàng người buồn bã chuyển động dọc hành lang hướng về thang máy. Những bàn chân lê lết thảm hại, những bờ vai chĩu xuống. Họ đi về hướng của số phận u ám đang chờ đợi. Họ phải chia làm hai nhóm theo thang máy đi lên vì cabin không đủ rộng để chứa tất cả. Có hai tên cướp biển ở lại canh chừng. Cuối cùng, đến lượt Basil Proctor. Hắn đi cùng Howard. Khi hai tên đàn ông rời thang máy, ra mặt tên triệu phú tứa máu, còn tay lái tàu thì phì ra nét hả hê trong một nụ cười tàn nhẫn. Mọi người ra tới phía ngoài. Đã rất lâu rồi, những tù nhân mới được đứng giữa bầu trời trong lành. Họ hít không khí thật sâu vào trong phổi. Mắt họ nhìn con tàu ma đang thấp thoáng hiện ra sau bức tường sương mù treo lơ lửng trên mặt nước mà lấy làm kinh sợ. Ta đi tới đó, Howard giải thích và bật cười chát chúa. Những con ma cướp biển xua đám tù nhân đi về hướng khuôn vịnh nhỏ, con thuyền đủ lớn để chở tất cả một lần. Nhóm tù nhân ngồi sát bên nhau trên ghế dài, bọn đàn ông phải chèo thuyền. Giọng ra lệnh chát chúa của tên lái tàu làm nhiệm vụ giữ nhịp. Và cứ như thế, những con người đó được đưa về với tử thần đang chờ họ. Thưa các bạn vừa nghe hết chương 6 cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị Hòn đảo bí hiểm của nhà văn Đức Jason Dark. Hy vọng các bạn đã có những phút giây thật sự thú vị cùng với tập truyện này. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các tập truyện tiếp theo. Còn bây giờ, Vian xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.